Kiếm tốt quá hà. Chương 626, Thiên Đảo Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất lập tức khởi hành. Bởi vì Thiên Đảo Vực không có vượt giới truyền tống. Cùng tới Đông Hải là gần như tương phản phương hướng. Đồng dạng là mênh mông bát ngát biển rộng. Hắn đối với cái này đã lại không lạ lẫm. Du lịch trên đường, hắn chưa từng đi lo lắng nhiều cái kia phiền toái. Đến lại nói, bây giờ nghĩ cũng vô dụng. Chính là tự lo hưởng thụ phi hành niềm vui thú. Hắn ưa thích phi hành. Tại bất đồng hoàn cảnh, có bất đồng phi hành niềm vui thú. Tại núi non trùng điệp bên trong có lướt qua vách núi ngọn cây mạo hiểm kích thích. Tại trong biển rộng, có hết sức viễn thị mở rộng mênh mang. Tâm tình phảng phất đều bị xanh thẳm nước biển tẩy qua đồng dạng. Cực kỳ long lanh, mấy tháng sau, hắn nhìn thấy Thiên Đảo Vực đường nét, có điểm giống Nhĩ Hải. Chỉ bất quá hòn đảo ở giữa cách nhau càng xa, mặt biển muốn xa xa nhiều hơn lục địa. Không giống Nhĩ Hải, mặt biển cùng lục địa diện tích cơ hồ ngang hàng. Tại địa đồ chỉ dẫn bên dưới, tìm tới Vân Hồ quần đảo cũng không khó. Tại Thiên Đảo Vực, lớn nhất hai cái hòn đảo liền là nguyên thuộc về Vân Đỉnh Kiếm Cung Vân Hồ quần đảo. Nguyên thuộc về A Đà Nan Tông phần Tịnh Đảo. Hiện tại nguyên chủ nhân hoặc cũng hoặc đi. Còn lại một bọn thổ dân ở chỗ này tranh tới tranh lui trên vạn năm. Mới dần dần ổn định bên dưới thế cục. Thiên Đảo Vực hiện tại đã không có đỉnh cấp thế lực. Hoặc là cũng có thể nói. Hiện tại Thiên Đảo Vực liền là Vân Hồ tập đoàn cùng Đốt Sạch tập đoàn tại cả cái hải vực bên trên minh tranh ám đấu. Riêng phần mình tạo thành lỏng lẻo không kết minh liên minh. Tại to to nhỏ nhỏ trên hải đảo lặp đi lặp lại ngày qua ngày hải đảo tranh đoạt chiến du hí. Cũng một cách tự nhiên đem Thiên Đảo Vực phân ra mấy cái tầng thứ. Dùng Vân Hồ quần đảo cùng phần Tịnh Đảo làm trung tâm khu hạch tâm. Trung tầng lực lượng bức bắn khu, ngoại vi khống chế yếu kém khu, cùng với khu không người, dây dưa khu, đoạt chính là tài nguyên, là nhân khẩu, là môn phái phát triển sinh tồn nền tảng, tựu tạo thành tu chân giới quan điểm cơ bản. Tại bay qua trong quá trình, hắn tựu đụng phải nhiều lần giữa các tu sĩ đoạt đảo đoàn chiến. Đại bộ phận đều là trúc cơ tu sĩ. Ngẫu nhiên cũng có kim đan hỗn tạp trong đó. Hỗn loạn bên trong, nhưng có một cỗ bừng bừng hướng lên chi ý, đối với hắn trải qua. Mọi người đều ôm lấy cảnh giác, nhưng hắn không có tham gia tính toán. Không quản có nhiều người hung hăng, vô luận kẻ bại đáng thương biết bao, đều đã không xuất thủ giáo huấn cũng không dùng che chở. Tại trong tu chân giới, không ai bức ngươi tham gia dạng này hành động. Đã tới, liền phải thừa nhận trong đó hậu quả đại giới. Cũng chính là vút qua. Bay đến mục đích, Lâu Tiểu Ất tại không trung cẩn thận quan sát. Vân Hồ quần đảo từ một loạt mười mấy cái lớn nhỏ hòn đảo tạo thành. Như mỹ nhân trên cổ một chuỗi dây chuyền trân châu. Óng ánh chói mắt, lấp lánh sinh quang. Trong đó chủ đảo có ba cái. Đại Lang Đảo, Nhị Lang Đảo, cùng với Vân Đỉnh Kiếm Cung Sơn môn vị trí Vân Hồ Đảo. Vân Hồ Đảo, nhân khẩu ngàn vạn, giữa đảo có mấy ngàn trượng cao núi lửa đã tắt một tòa. Vài vạn năm tới, miệng núi lửa to lớn phun miệng trải qua tiết tan. Hàng mưa, từ từ diễn hóa thành một tòa núi cao hồ lớn. Chính là Vân Hồ, bởi vì khí hậu đặc thù. Hỏa sơn cao trung đê không chênh lệch nhiệt độ biến hóa cực lớn. Mây tích quanh năm không tan. Cả tòa hỏa sơn quanh năm liền chôn cất tại đám mây bình thường. Lúc trước đồn rằng Vân Đỉnh Kiếm Cung. Cũng không phải như Hiên Viên Phi Lai Phong đồng dạng. Chân chính trôi lơ lửng trên không trung. Đương nhiên, hiện tại hỏa sơn là người đi nhà trống. Cũng không có môn phái nhập trú. Không phải địa phương không tốt, mà là địa phương quá tốt. Ai nhập trú ai liền trở thành mục tiêu công kích, liền sẽ bị quần công. Mà ở chỗ này, còn không có một nhà thế lực có thể trải qua lên đại gia quần ẩu. Nơi này là đã từng Vân Đỉnh Kiếm Cung Sơn Môn vị trí địa. Mặc dù kiếm cung đã ly khai gần 2 vạn năm, nhưng có thể không phải bị tiêu diệt, truyền thừa đứt đoạn, mà là bị nhập vào Tam Thanh, hợp cung gia nhập ngũ hoàn tranh bá bên trong. Đã Vân Đỉnh Kiếm Cung ý nghĩa thực tế bên trên còn tại. Như vậy nơi này Sơn Môn tựu tồn tại bị chủ nhân lần nữa tìm trở về khả năng. Hiện tại không tìm về tới, là bởi vì Hiên Viên áp lấy. Nhưng Hiên Viên đến cùng có thể áp bao lâu? Không ai nói rõ được. Thế là cũng liền chỉ tốt trở thành một tòa vô chủ ngọn núi. Trái lại trở thành cô hồn dã quỷ. Du sĩ tán tu thiên đường. Một tòa đại đảo linh cơ thịnh nhất chỗ ngược lại thành đám tán tu thiên hạ. Tựa như một tòa thành thị rất hùng vĩ quảng trường bị kẻ lang thang chiếm cứ. Cũng là một cái kỳ quan. Chỉ từ điểm này, liền có thể nhìn ra đại gia đối Tam Thanh thế lực thật sâu kiêng kỵ. Vân Đỉnh cha, cũng không liền là Tam Thanh sao. Thủy Nguyệt Am tại nhỏ nhất nhị lang đảo. Kính không đủ ngàn dặm. Địa phương không lớn, cũng chui vào to to nhỏ nhỏ mười mấy cái môn phái. Nơi này môn phái sơn môn quy chế cùng tứ đại châu lục bất đồng. Càng có khuynh hướng phàm nhân con đường. Không có quy về môn phái thế lực phàm nhân địa bàn. Trừ sơn môn xem miếu vị trí địa. Những địa phương khác đều quy về toàn đảo môn phái thế lực chỗ cùng sở hữu. Giống lâu tiểu ất dạng này đã thành thói quen khung đỉnh cùng hào sơn tu sĩ. Đến nơi này ấn tượng đầu tiên chính là biệt khuất, tại dạng này dám lớn một chút địa phương tìm một cái am ni cô thật chính là lại dễ dàng vô cùng. Lơ lửng giữa không trung, tại nhị lang đảo góc tây nam, một mảng lớn cảnh trí như vẽ trong ruộng hình nấc thang. Một mảng lớn thanh bạch hai màu am ni cô tựu hiện ra ở trước mắt của hắn. Mộc mạc, yên tĩnh, phảng phất là một cái thế giới khác họa quyền. Lâu tiểu ất rơi xuống mặt đất, đi bộ, ở phương diện này hắn nhất quán cẩn thận. Xưa nay sẽ không ngự kiếm hò hét tới lui. Làm như vậy có thể sẽ rất uy phong, nhưng thả ở trong mắt người khác, nhưng rất có thể sinh ra không cần thiết phản cảm. Kiếm là dùng tới giết người, không phải dùng tới dung uy phong. Đi tại ruộng bậc thang trên bờ ruộng, thỉnh thoảng có nông phu cùng hắn sượt qua người. Chật hẹp không gian xen kẽ, hắn cũng xưa nay không ngại nhượng ở một bên cho vai gánh tay nhấc nông phu nhường đường. Dù chỉ là thu hoạch một phàm nhân vẻ mặt vui cười, cũng rất đáng giá. Chính là kim thu thời tiết, trên mặt mỗi người đều tràn đầy phát ra từ nội tâm tiếu dung, nhượng người không tự giác tâm tình vui vẻ. Đi qua thật dài bờ ruộng, thất chuyển tám ngoặt, đi tới Thủy Nguyệt Am Am Ni Cô cửa ra vào. Nơi này là cả cái ruộng bậc thang trên sườn núi duy nhất một khối bằng phẳng thổ địa. Đá xanh lát thành, bất quá bây giờ nhưng thành đánh cốc trường. Khắp nơi đều chất đống thu hoạch hạt thóc. Tựu liền trong không khí đều tung bay từng trận nồng đậm cây lúa hương. Rất tiếp địa khí. Nói thật, dạng này môn phái rất bên trong ý của hắn. Nếu như ở chỗ này tu hành sinh hoạt một đoạn thời gian, sẽ có một phen đặc biệt cảm thụ a. Đương nhiên không có khả năng. Một cái các lão gia ngủ lại am ni cô bên trong, nam chân nhân nhất định sẽ nhấc lên kiếm vân tự thân đem hắn bắt trở về đưa cho giới luật đường. Chính mình làm sao sẽ có ý nghĩ như vậy? Thật kỳ quái. Am ni cô môn thì mở rộng ra, cũng không ngăn trở thiện nam tín nữ tiến vào thắp hương kính Phật. Đương nhiên, còn là khôn khách nhiều. Ít có mấy cái thô giáp các lão gia đều là bồi tiếp người nhà của mình đến đây. Có lão mẫu, có thê tử, lâu tiểu ất dòng độc đinh một cái. Này liền có chút do dự là tiến vào tốt đâu. Vẫn là chờ cái tu hành ni cô đi ra tốt đâu. Còn là trước tiên ở cửa ra vào báo ra lai lịch. Loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên. Mặc dù yên hoa liễu hạng hắn đi qua không ít. Nhưng đây là hai việc khác nhau. Cũng may hắn cõng hộp kiếm trợ giúp hắn. Một đạo thần thức truyền tới. Hiên Viên quý khách chờ một chút. Lập tức có tiếp dẫn đi ra đón lấy. Bất quá một khắc, một cái thước tha tiểu ni cô đung đưa qua tới. Cách Trương.